Câu trả lời của tôi trên Chu U bị bạn trai phát hiện. Chương 6, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Đường phân cách, 2019. 4/23. 3 ngày nay không online Chu U được. Quả nhiên là có chuyện mà. Cái topic kia tôi đã xem rồi. Hình như có chút nhưng mà tôi cảm thấy đó không phải bạn trai tôi. Cậu ấy không phải người rối rắm như vậy mà là khá tùy tiện. Còn có chút cẩu thả nữa. Ôi chao, tôi vừa xem top hot thì thấy câu hỏi này nằm trong top hot. Click vào xem thấy câu trả lời của tôi đứng thứ hai. Mọi người lo tôi không có ai thấy à, ra Omega ra, nếu không. Hay là tôi xóa câu trả lời đi nhé. Vốn là tôi muốn trực tiếp xóa luôn nhưng vẫn muốn trưng cầu ý kiến mọi người một chút. Bình luận, 416, vạn vạn, không được. Mấy câu trả lời của cậu là động lực tinh thần mỗi ngày của tôi đấy. Không muốn xóa đâu, tôi còn đang chờ đoạn sau mà. Gió xuân bến phà, đừng xóa, nhiều chữ như vậy xóa uổng chết. 233.233, cái này là dưa số một năm nay đây. Gì thì gì cũng phải cho tôi ăn xong chứ. Không thì buồn bực cả năm mất. Người dùng ẩn danh, tác giả, 233.233. Tôi hiểu mà, nhưng quả thật là có chút phiền cho tôi. Lưu An An An, 233.233. Người trả lời nói cũng không sai đâu. Tôi đọc dưới phần bình luận của câu trả lời ấy có người thảo luận xem trường học của cậu ấy ở đâu. Còn có người đòi gặp gì gì đó. Siêu đáng ghét, mọi người cứ coi như đọc tiểu thuyết là được rồi. Chứ sao lại làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy. 233.233, Lưu An An An. Thế nhưng mà cũng không nỡ. Mỗ Tư Diễn, trước tiên đừng xóa, tớ ở dưới lầu ký túc xá đây. Xuống đây, tớ với cậu tâm sự chút đi. Bạn trai, vạn vạn, Mỗ Tư Diễn. Người thông thái, Mỗ Tư Diễn. Mika, Mỗ Tư Diễn. Nhập diễn sâu dữ vậy ba. 233.233. Ai có thể nói cho tôi biết lầu trên bị cái gì không? Bối rối, kỳ tịch 233.233. Mau xem thử câu trả lời trước đó đi, người trả lời ẩn đi rồi. Lưu An An An, 233.233. Ta xem rồi, khóc đây, thật sự là lầu trên đó. Người thông thái, Lưu An An An, là ý gì, anh công hiện thân rồi hả? Vạn vạn người thông thái. Ừ, chính là cái cậu Mỗ Tư Diễn đó. Cậu ta là người trả lời khác được nhắc tới đó. Tự đắc, link đâu? Sao tôi tìm không thấy? Ai hảo tâm quăng cái link cho tôi với? Gấp gấp, kỳ tịch, mấy người có ai chú ý tới avatar vị kia không? Là bóng lưng hai nam sinh. Ôi trời ơi, thật là chuyện tình yêu thần tiên mà. Vậy mà trước đây tôi còn nghĩ chuyện này là tự biên không đấy? Phi phi chính, gato một nùi, uhuhu gato chết tôi mất, vạn vạn kỳ tịch, chờ chút, người trả lời đâu, tiểu thụ của chúng ta đâu, kỳ tịch vạn vạn, tôi đoán chắc sắp bị tính sổ rồi, cách chương.